Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 76, 76, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã hiểu thưa chủ nhân, chỉ số đồng cảm với nữ phụ tăng lên đúng không? Vâng, điểm đồng cảm với nữ phụ hiện tại là 50. Bảo sao phải vừa nãy tim ta có hơi đau khi nhắc về anh trai và em gái của nguyên chủ. Cô vừa đi vừa hát, em mà anh đã biết, là tình yêu này chẳng cần thiết, em cần nơi bình yên. Chứ không phải anh kế bên, em đừng giữ lại anh, khi trái tim vụn vỡ chưa lành, điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây, em đã vừa ghì hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai. Thấy em đang đắm say chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai. Cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ cả hai hủy hoại tương lai. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngưng nhớ, nhưng lại quay bước giả vờ, bảo rằng mình cũng như em hết thương cạn nhớ. Sự thật là chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ, vì lỡ thấy em với người ta, sao mà lại dễ quên em mà. Với tất cả gì đã xảy ra, chỉ là còn nhân duyên, nên lòng vẫn quyến luyến, mai chia cắt muốn cũng chẳng thấy mặt. Em đã vừa ghì hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai. Thấy em đang đắm say chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai. Cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ cả hai hủy hoại tương lai. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngưng nhớ, nhưng lại quay bước giả vờ. Bảo rằng mình cũng như em hết thương cạn nhớ. Sự thật là chỉ mỗi em, chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngưng nhớ, nhưng lại quay bước giả vờ. Bảo rằng mình cũng như em hết thương cạn nhớ, sự thật là chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ, sự thật là chỉ một người giữ một người buông. Chủ nhân, có vẻ như hôm nay cô hát hay hơn mọi khi. Chỉ là bài hát phù hợp với tâm trạng buồn thôi, nhưng có lẽ cô không biết phải có người đi theo cô từ lúc gặp cô ở đường từ nãy đến giờ nghe thấy giọng hát của cô liền động lòng không thôi. Người này không ai khác chính là Dương Ngạn, tinh, độ hào cảm của nam chính Dương Ngạn tăng thêm 15, hiện tại là 60. Có lẽ hắn ở đây. Hắn đang đi theo cô, kệ hắn đi ta không quan tâm, chủ nhân có vẻ tâm trạng cô không tốt, ừ không sao chỉ là bỗng dưng thấy nhớ một người mà thôi. Chủ nhân cô cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ được vậy thôi. Ngươi là đang động viên ta sao, chủ nhân, thỏ con đỏ mặt, ngươi là đang ngại sao, chủ nhân, người trêu ta ta óp, cô về nhà, trên đường đi thì cô gặp mấy tên sát thủ. Cô bé à, nộp mạng thôi, cô mỉm cười khúc khích. Chấm, ai lại sai 5 tên sát thủ đến đây chỉ để giết một cô bé mới 16-17 tuổi như ta cơ chứ? Một tên cười khẩy nói, là do cô đắc tội không đúng người thôi, vậy thì chủ các người chọn không đúng người để giết rồi. Cô rút kiếm ra nói, kiếm à ta để xem ngươi nâng cấp thì sẽ thế nào thôi. Cách chương.